Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến tột cùng thì cô nên đối mặt với vấn đề này như thế nào bây giờ? Thời điểm cô cùng anh chia lìa đã đến, ngay tại ngày hôm nay, nhưng vào lúc này đây, Cao Thúy Cầm không thể nhúc nhích, đờ đẫn nhìn hai chiếc trực thăng trước mắt, rồi sau đó cửa được mở ra. Nhảy xuống trực thăng là hai bóng dáng làm cho cô kinh ngạc không thôi. Em gái. Âm thanh nam tính quen thuộc vang lên, hai người đó cũng nhanh chóng đến bên cạnh cô. Anh cả, anh hai. Là hai anh trai ở nước Mỹ của cô, bọn họ đang tới đón cô. Thiếu chút nữa Cao Thúy Cầm tưởng rằng mình đang nằm mơ. Cao Lợi Dương và Cao Lợi Nguyệt cùng ôm lấy cô kích động không thôi. Cậu trời phù hộ, em đã bình an vô sự. Em gái à, em xem chút nữa đã hù chết bọn anh rồi đó. Anh cả, anh hai, không phải hai người đang ở Mỹ sao? Cô kinh ngạc cất tiếng hỏi. Cao Lợi Dương và Cao Lợi Nguyệt, cả hai cẩn trương xem xét thân thể của cô, xem có bình yên vô sự hay không. Vài ngày liên tục em không hề online, anh gọi điện thoại cũng không có người tiếp. Cuối cùng anh gọi điện thoại hỏi mẹ, kết quả mẹ nói em nhắn lại tới nhà của Tiểu Hình ở vài ngày, một thời gian mới có thể về nhà. Ban đầu bọn anh cũng cảm thấy không có gì là lạ cả, sau thì lại nghĩ đây không phải là tác phong của em. Mà sau ba lại muốn gặp em, cho nên bọn anh đặc biệt đã gọi cho Tiểu Hình, thế nên bọn em mới biết em đã ở trên tiểu đảo này. Lời nói của anh cả cô nghe không hiểu. Em nhắn lại với mẹ, làm sao có thể chứ, ở đây không thể gọi được điện thoại. Tiểu Cầm à, cậu có khỏe không? Dương Bội Hình và Lương Vĩ Sực từ một chiếc trực thăng khác đi xuống, rất là lo lắng nhìn bạn của mình. Thật là có lỗi Tiểu Cầm à, anh không nghĩ tới em sẽ ở cùng với Tường. Lương Vĩ Sực nhún nhún vai. Ban đầu anh Tường chỉ hại em trai, không nghĩ tới em mình lại hẹn Cao Thúy Cầm đến du thuyền. Mọi người không biết em ở đây sao? Cô giật mình cất tiếng nói. Làm sao lại thế chứ? Cô còn nghĩ rằng bản thân mình biết. Nhưng bởi vì cùng ở với Lương Vĩ Dực xuất ngoại hưởng tuần trăng mật, cho nên không có cách nào khác để mà đón cô. Còn việc nhắn tin lại là chuyện gì chứ? Cô căn bản là không hề nhắn tin lại cho mẹ biết. Cô còn nghĩ rằng bởi vì mình không về nhà, mẹ cô lo lắng mà liên lạc với bạn của cô. Bạn của cô vì không muốn mẹ lo lắng, nhất định đã viện ra lý do, nói rằng cô không thể về nhà, rồi sau đó nghĩ cách tới đón cô. Làm sao biết? Đến tột cùng là mọi việc như thế nào lại diễn ra như thế? Lương Vĩ Dực, nếu như em gái tôi bình an vô sự, chúng tôi cũng sẽ không so đo chuyện gì với anh. Nếu như sau này lại phát sinh là loại sự tình này, vậy thì đừng trách chúng tôi không khách khí. A Nguyệt, chúng ta đi thôi. Cao Lợi Dương bực bội nói. Anh nắm lấy vai của em gái chuẩn bị lên trực thăng. Khoan đã, anh cả, em... Cô giống như là đang có điều gì lo lắng. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía căn nhà gỗ. Cao Lợi Nguyệt nắm lấy tay cổ cô. Có chuyện gì chúng ta trở về nói sau. Bà đang chờ em đó. Sau khi ông ấy biết chuyện thì quả thực rất là tức giận. Nếu như không nhanh đưa em trở về, ngay cả mẹ cũng không ứng phó được đâu. Cái gì? Bà cũng đến đây ư? Làm sao có thể? Lòng của cô lại càng ngày càng thêm bất an. Cao Lợi Dương đang giúp cô lên trực thăng nói. Em đột nhiên bất tích, bà còn lo lắng hơn so với bọn anh. Ông ấy đã vụng trộm đắp máy đây tới đây. Chỉ thiếu nước là kinh động tới giới truyền thông và cảnh sát. May mắn là anh với Nguyệt cũng đã cùng lúc rời đi sự chú ý của truyền thông rồi. Em cũng biết là ba nhớ em như thế nào. Em đã đáp ứng tuần vừa rồi sẽ tới thăm ba. Kết quả lại không thấy em qua đó. Thậm chí đột nhiên là không có tin tức gì cả. Em nghĩ sao ba không bỏ công việc để quay về Đài Loan chứ? Cao Lợi Nguyệt cuối cùng cũng lên trực thăng. Có thể đi được rồi. Cao Lợi Dương hạ lệnh. Cao Thúy Cầm kích động nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy Dương Bội Hình nhìn cô ho to. Tiểu Cầm à, thật là xin lỗi. Trở về chúng ta nói chuyện tiếp nha. Em yên tâm đi. Anh sẽ thay em giáo huấn tên nhóc kia. Nếu hắn có làm gì em. Lương Vĩ Dực nói lớn. Chẳng lẽ anh ta không thể nói tới chuyện khác sao? Cao Thúy Cầm lập tức phát hiện sắc mặt của hai anh mình cứng ngắc lại. Em gái à, tên đại hỗn đản kia có làm gì với em hay không hả? Hai người trong miệng một lời cất tiếng hỏi. Quả nhiên, sau này cô phải giáo huấn lại cái tên Lương Vĩ Dục ngu ngốc kia rồi. Không có việc gì cả. Các anh yên tâm đi. Làm sao có khả năng em bị người ta khi dễ chứ? Cả tính của em các anh còn không biết sao? Thật ra mấy ngày qua em thực là ở trên tiểu đảo này. Lương Vĩ Tưởng cũng rất là tốt. Anh ta rất là tôn kính em, rất là quan tâm tới em. Bên em bởi vì anh ta mới bị mắc kẹt ở trên tiểu đảo này, cho nên cảm thấy mình không đúng. Bởi vậy rất là tử tế đối với em. Các anh không cần phải lo lắng đâu. Cao Thúy Cầm liền cất lời giải thích. Cô biết, nếu để cho hai anh của mình biết mối quan hệ giữa hai. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net